Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, đệ 1667 chương phá kính có không đoàn tụ. 18. Sao, nàng là ai? Hắn lòng có không cam lòng hỏi, còn có thể là ai? Tự nhiên là chúng ta thành phố A Dương Đại Sư. Ni ma có mắt không thấy Thái Sơn, cư nhiên muốn ta tới bắt Dương Đại Sư. Ngươi chán sống, cũng không cần kéo ta xuống nước. Hoàng Thắng tức giận nói, Dương Đại Sư, Dương Tử Mi, chủ tiệm nôn nóng dò hỏi, còn có thể có cái thứ hai Dương Đại Sư? Chết ngu ngốc. Mặt khác, cô nương có thể có đại sư loại khí chất này. Hoàng Thắng một trường chụp ở chủ tiệm trên đầu, sau đó lại hướng Dương Tử Mi cúi đầu khom lưng. Dương Đại Sư, ta này anh em họ, mắt bị mù, đắc tội ngươi, ngươi liền xem ở chúng ta nhận thức phân thượng. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Hoàng Cục trưởng, không phải ta cùng hắn so đo vấn đề. Mà là này gian cửa hàng bán phấn hơn nữa anh túc phấn, làm người chúng độc nghiện, nguy hại đến thị dân sinh mệnh khỏe mạnh. Các ngươi cảnh sát cục không thể như vậy ngồi yên không nhìn đến đi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói, ta không phải chân chính lão bản, ta chỉ là phụ trách quản lý. Chủ tiệm bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ta cái gì cũng không biết. Anh em họ, vậy ngươi nói, nơi này chân chính lão bản là ai? Hoàng Thắng nhìn về phía chủ tiệm hỏi, là hắn. Chủ tiệm vội vàng lấy ra buôn bán giấy phép. Dương Tử Mi nhìn đến buôn bán giấy phép thượng tên cùng ảnh chụp, kia tâm lại lộp bộp chầm chầm mờ ni, cư nhiên là gia gia Dương Bách. Hắn khi nào khai này gian cửa hàng? Lúc này, bên ngoài truyền đến Dương Bách hùng hùng hổ hổ tiếng kêu, ai dám ở bổn ra cửa hàng nháo sự, ta làm ta tôn tử động động ngón tay bại hắn cả nhà phong thủy, làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Dương Tử Mi đầu lại giống bị ngũ lôi oanh đỉnh, ầm vang một tiếng nổ tung. Dương Đại Sư, này cửa hàng là ngươi ra ra khai, ta chỉ phụ trách quản lý. Chủ tiệm nghe thấy Dương Bách thanh âm, như hoạch đại xá, vội vàng nói, Dương Bách khẩu ngậm thuốc lá sợi côn, nổi giận đùng đùng đi đến, thấy Dương Tử Mi, giật mình, sau đó vẻ mặt vui sướng, nữ nữ, ngươi đã về rồi, ra ra rất nhớ ngươi đâu, ngươi có phải hay không biết này cửa hàng là ra ra trên danh nghĩa? Có người nháo sự tới giúp ta. Ra ra, này cửa hàng là ngươi khai? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Dung cùng nhìn đến Dương Bách cư nhiên là này phó tính tình, càng thêm vì Tằng Tuệ đau lòng. Ân, là ra ra khai. Ra ra bản lĩnh cũng không tệ lắm đi. Ha ha, hơn nữa ra ra còn không hoa một phân tiền vốn, chỉ là phụ trách quải cái danh, liền có thể có phần đỏ. Dương Bách rào rạt đắc ý nói, giống như chiếm cực đại tiện nghi. Dương Tử Mi hoàn toàn minh bạch, chủ tiệm biết chính mình ở thành phố A ảnh hưởng, bởi vậy cũng liền lợi dụng Dương Bách ham món lợi nhỏ tâm, đem hắn kéo qua tới, dùng tên của hắn tới kinh doanh này cửa hàng. Liền tính tương lai đã xảy ra chuyện, cũng có người có thể gánh tội thay. Ra ra, ngươi biết này cửa hàng kiếm chính là lòng dạ hiểm độc tiền sao? Dương Tử Mi một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng hỏi. Tiền chính là tiền, luận cái gì lòng dạ hiểm độc bạch tâm? Dương Bách vẻ mặt khinh thường nói. Dương Tử Mi tâm giống bị cái gì ngạnh một chút. Dương Đại Sư, việc này cứ như vậy, ta làm ta các huynh đệ triệt. Hoàng Thắng ở một bên hỏi, triệt, tự nhiên không được, ta tuyệt đối không thể lại cho phép bọn họ khai như vậy cửa hàng hại người. hắn, còn có hắn, ngươi cần thiết đến việc công xử theo phép công bắt đi. Dương Tử Mi chỉ vào Dương Bách cùng chủ tiệm nói, cái gì, nữ nữ, ngươi điên rồi, ta là ngươi gia gia, ngươi lần này tới liền phải làm người bắt ta, ngươi này không lương tâm bạch nhãn lang, ngươi có phải hay không muốn ta bị bắt, sau đó ngươi liền có thể cùng ngươi cái kia thân sinh gia gia đoàn tụ, ngươi qua cầu rút ván không lương tâm, nhất định sẽ chịu trời phạt. Dương Bách vừa nghe Dương Tử Mi làm hoàng thắng đem hắn bắt lại, tức muốn hộc máu nhảy dựng lên mắng to, ra ra, bạch nhãn lang không phải ta, là ngươi, ta mỗi tháng cho ngươi mấy ngàn khối ngươi đều còn chưa đủ, còn tưởng thăm tiện nghi kiếm loại này tiền đen, là ngươi muốn tao trời phạt, không phải ta. Dương Tử Mi tức chết rồi, nàng ghét nhất chữ chính là tao trời phạt ba chữ. Gia Gia lại lần nữa như vậy mắng nàng, thật sự là làm nàng chịu không nổi. Sao sao sao sao, hết chương.